Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 112. Gặp phải mỹ nữ Tuyết Lam. Lắc đầu, áp chế trong lòng phiền nhiễu, Hải Ba Đông xoay người quay trở về cửa hàng. Ánh đèn lờ mờ soi sáng chi. Hắn thương lão gù lưng bóng lưng, có vẻ có chút cô đơn. Huyền, cái này tang thương lão đầu, một mình ở chỗ này, đã vượt qua 15 năm, Vô Ngạo kéo Nhã Hàm tiêm tế liễu eo, đi ra Mạc Thành, một lần nữa đưa thân vào mịt mờ trong sa mạc rộng lớn. Nhìn vô biên vô tận cuồng sa, Vô Ngạo có một loại lòng dạ trống trải, tà ý ngang dọc cảm giác. Sau nửa giờ, Vô Ngạo mang theo Nhã Hàm đi tới một chỗ sa mạc khe. Phía trước, hai nhóm người khẩn trương rằng co. Phía trước có làm trò. Chúng ta đi xem một chút đi. Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Ừ, Nhã Hàm nhu thuận gật đầu. Vô Ngạo lôi kéo Nhã Hàm lật cồn cát. Vô Ngạo cùng Nhã Hàm đưa mắt nhìn lại, chợt phát hiện nguyên lai là một đám hình thù kỳ quái xà nhân, đem một chi 8 nam 2 nữ thương đội bao vây lại. Vô Ngạo ánh mắt liếc một cái, cuối cùng dừng lại ở một đạo yểu điệu thiến ảnh thân. Ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, Vô Ngạo nhìn ra được, tên này dung nhan diễm lệ nữ tử, tuổi tác thoạt nhìn tựa hồ đang chừng 20, nàng mặt cười có chút rất khác biệt. Bất quá cái kia thoáng tung bay lông mày, cũng là mơ hồ hiện lên một như trong sa mạc tiểu mẫu báo tử một dạng khạc nô. Xem khí chất như vậy, có thể tưởng tượng ra, tuy là cái này đóa sa mạc chi hoa rất đẹp, nhưng là cả người trưởng đâm, không tốt hàng phục a. Cô gái này ăn mặc có chút lớn mật hỏa bạo, ngắn ngủn quần áo vẻn vẹn chỉ đem bộ ngực cùng với nó bộ vị bao vây. Cái kia hiện lên cổ đồng sắc gợi cảm eo thon nhỏ, cũng là bại lộ ở tại tầm mắt mọi người chi, đồng dạng là ngắn ngủn quần mỏng chi, lộ ra một đoạn thon dài gợi cảm bắp đùi. Vô Ngạo đứng ở mặt có thể phát hiện, xà nhân trong, có vài nói tục tĩu ánh mắt, không ngừng mà ở vị nữ tử này tinh tế eo thon nhỏ cùng căng thẳng bắp đùi chi đào qua. Vô Ngạo con mắt chăm chú nhìn chăm chăm vị này gợi cảm nữ tử. Chỉ cảm thấy, nàng thật quen thuộc, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, Vô Ngạo lại muốn không ra cái như thế về sau. Chỉ phải tạm thời buông tha, giết bọn họ, lưu nữ nhân, chúng ta cùng nhau hưởng lạc. Xà nhân đầu lĩnh la lớn, ánh mắt của hắn nhìn phía trong đám người hai vị đàn bà xinh đẹp. Mắt rắn trong tục tĩu ánh sáng, hoảng sợ lóng lánh, được, ha ha ha, rất nhiều xà nhân cười gằn, hướng phía thương nhân đội ngũ đánh tới, một bên xung phong liều chết một bên ảo tưởng kế đó có thể mang cái kia hai cái mỹ nhân đặt tại thân. Hung hăng âm nhục, bọn họ liền hưng phấn không thôi, xà nhân tham âm, càng thích lăng nhục nhân loại nữ tử, từ xưa đến nay, Đại Mạc Chi liền có rất nhiều nhân loại nữ tử bị âm nhục chí tử. Cái này cũng là nhân loại cùng xà nhân bộ lạc hot quan hệ vẫn khẩn trương một trong những nguyên nhân. Mọi người lãnh tĩnh, ổn định đến, ngăn cản phòng ngự, gợi cảm cô gái đẹp mím môi môi đỏ mọng, tĩnh táo nói rằng, nghe lời của cô gái, nguyên vốn cả chút sao động thương nhân đội ngũ lập tức an tĩnh đến. Bọn họ dồn dập phân tán ở bốn phía, bảo vệ bên trong hai vị nữ tử. Chỉ là, xà nhân hung tàn cùng cường đại, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Xà nhân chỉ là một xung phong, sẽ giết 3 người đàn ông. Sau một lát, theo xà nhân 3 lần xung phong, 8 gã nam tử, toàn bộ bị giết. Nhìn mặt hiện vẻ tuyệt vọng hai vị thiếu nữ, xà nhân đều là cười gằn. Ánh mắt tục tiếu địa tẩu tới. Mỹ nhân, để cho chúng ta hảo hảo lâm hạnh các ngươi đi. Ha ha ha, chúng xà nhân âm cười. Sẽ đánh tới, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo bén nhọn kiếm mang hiện lên, kiếm khí sao động trong lúc đó, rất nhiều xà nhân dồn dập kêu thảm, ngã xuống đất, đình chỉ hô hấp, hai vị cô gái đẹp sửng sốt chi, vội vã quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái tuấn tú thiếu niên ôm một vị cô gái xinh đẹp. Nhảy tới, bọn họ chính là Vân Vô Ngạo cùng Nhã Hàm. Vô Ngạo vừa rồi chém giết những thứ này xà nhân, Tu La Ma kiếm cũng không có rút kiếm ra vỏ. Hoàn toàn chính xác, giết chết những thứ này rác rưởi. Vô Ngạo căn bản không cần Tu La Ma kiếm, chỉ phóng xuất ra chính mình tu luyện đã lâu kiếm khí, liền hoàn toàn có thể. Các ngươi là ai? Cảm tạ ơn cứu mệnh của các ngươi. Một gợi cảm nữ tử lôi kéo bên cạnh cô gái xinh đẹp, hướng phía Vô Ngạo, Nhã Hàm đã đi tới, hơi khom lưng, nàng nhẹ giọng nói. Vô Ngạo khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng nói ra, ta gọi Vân Vô Ngạo, vị này là nữ nhân của ta Nhã Hàm. Được rồi, các ngươi là? Ta gọi Tuyết Lam, vị này chính là ta đường muội Mưa Tuyết. Gợi cảm nữ nhân tử nhu nhàng nói. Tuyết Lam, Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc một, chợt nhớ tới Hắc Nham Thành trong Tuyết Mị đến, không khỏi bật thốt lên. Tuyết Mị là gì của ngươi? Tuyết Mị, Hắc Nham Thành Tuyết Mị. Tuyết Lam ngạc nhiên nói. Đúng thế, Vô Ngạo gật đầu, nàng là thân muội muội của ta. Tuyết Mị nhẹ giọng nói, trong đôi mắt hiện lên một tự hào. Nàng là một gã nhị phẩm luyện dược sư. Ta ở Hắc Nham Thành gặp được nàng, là bằng hữu của nàng. Vô Ngạo a hát a tiếu nói, trách không được ta xem ngươi có chút quen thuộc. Thì ra là thế. Tuyết Lam báo miệng mỉm cười, khi thấy Vô Ngạo bộ ngực tứ phẩm luyện dược sư huy chương, nàng kinh ngạc được nói không ra lời. Vô Ngạo đưa ngón tay ra, búng một cái bộ ngực tứ phẩm luyện dược sư huy chương. A hát vật thiếu nói, ta cũng chỉ là tứ phẩm luyện dược sư mà thôi, không có gì lớn. Tuyết Lam khóe miệng giật một cái xúc, có loại nhảy dựng lên, đem Vô Ngạo hành hung một trận nỗi kích động. Muội, lão nương có một nhị phẩm luyện dược sư muội muội, liền tự hào kích động vô cùng, mà ngươi lại còn nói tứ phẩm luyện dược sư chỉ thường thôi dựa vào. Ngươi làm tứ phẩm luyện dược sư là muốn cơm à? Toàn bộ Gia Mã đế quốc, tứ phẩm luyện dược sư liền không cao hơn 10 cái. Điên cuồng mồ hôi một. Tuyết Lam lại nhẹ giọng mỉm cười nói ra, hai vị là mới tới đạt đến Go Đại Sa Mạc chứ? Có hay không địa điểm đặt chân? Còn không có. Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Vậy thì tốt quá. Tuyết Lam cười nói ra, vừa lúc chúng ta Tuyết gia ở phía trước Diêm Thành có một bộ nơi ở, các ngươi liền tạm thời ở tại chúng ta nơi đó đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.